Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 248, vậy còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quân tiễn Mỹ An ra cửa, cả hai đang cười nói thì nhìn thấy Thanh Bách ở ngay trước mắt, khóe miệng không khỏi cô giật tanh, cho người theo dõi em sao? Mỹ An cau mày, dường như Thanh Bách nắm được hết mọi hành tung của cô. Điều này khiến Mỹ An cô chút không thoải mái, cong thêm lòng cô hiện tại đang rối bời. Em đang trách anh sao? Thanh Bách cau mày, Đồng Quân biết là không nên xen vào chuyện gia đình người khác nhưng anh vẫn không nhịn nói thêm mấy câu. Vợ không phải là vật sở hữu, anh không thể lúc nào cũng quản chặt cô ấy, cô quyền tự do của mình. Cô ấy giấu tôi đi tìm anh chắc chắn là ủng hộ rồi. Thanh Bách gằn giọng, Mỹ An lắc đầu thở dài. Em không nói với anh trước là em không đúng nhưng anh theo dõi em cũng không đúng. Anh còn đến đây với cái dáng vẻ bắt gian này là sao? Em và Đông Quân chưa từng làm ra chuyện gì, không trong sạch, em cũng biết mình sai rồi, anh chỉ nhìn vào chỗ đó thôi hả? Mỹ An bắt đầu tức giận, Đông Quân biết mình gây họa rồi, lùi bước vào sau từ từ đi ra chỗ khác để hai người kia tự nói chuyện. Tại sao lần nào em thấy không ổn cũng đi tìm anh ta mà không phải thẳng thắn trò chuyện cùng anh? Thanh Bách hạ giọng nói, trong đó cô một chút bất lực. Anh thật sự ganh tị với Đông Quân, dù cho anh cô tin hai người họ đã không còn gì nhưng hai năm kia, làm. Sao anh cô thế can thiệp, hai năm bọn họ chăm sóc lẫn nhau đó, ai dám nói Mỹ An đã không rung động. Hơn nữa Mỹ An vẫn cứ luôn để tâm đến anh ta, cô chuyện là đi tìm anh ta. Thanh Bách thấy rất đau lòng, vậy còn anh thì sao, anh sớm đã tra ra manh mối về chuyện Trần Gia năm đó nhưng anh cô nói với em không? Anh đang che giấu điều gì vậy Thanh Bách, Mỹ An cũng xé rách bức màn mỏng suốt thời gian qua giữ bọn họ. Thanh Bách không dám nói, thật sự không dám, cha anh rất có thể là chủ mưu của mọi chuyện. Nếu anh nói, ra anh và Mỹ An phải làm sao đây, anh không muốn mất cô. Mỹ An biết anh làm vậy là muốn lấy lòng cô cũng thấy cảm động với những điều nhỏ nhặt này. Vậy cuối tuần chúng ta đi luôn đi, đừng kéo dài nữa. Được chứ, vậy cứ quyết định là cuối tuần. Thanh Bách ôm ghì Mỹ An vào lòng. Những người quá yêu nhau sẽ rất. Để cãi nhau cũng rất để làm lành, giống như bọn họ, cô tức giận đến đâu cũng không muốn đối phương buồn lòng. Thanh Bách biết bản thân không thể trốn tránh nữa, anh hạ quyết tâm đi tìm cha mình hỏi cho rõ ràng. Lưu Văn Trường từ khi về nước đến giờ vẫn luôn ở tại biệt thự riêng của ông ta, nhà Tố Lưu gia cũng không về. Bảo vệ tại biệt thự nhìn thấy Thanh Bách thì cũng không làm khó cho anh vào trông. Cách chương.